Vạn đạo Long Hoàng, chương 1540, Phạm Quy, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trong nháy mắt Lục Minh cùng Ma Hách lại đại chiến mấy chục chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Ma Hách ngưng tụ ra tôn ma thần này, bắt đầu chấn động. Hiển nhiên, muốn kéo dài duy trì tôn này ma thần, đối Ma Hách tiêu hao, là kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Lục Minh thời khắc bộc phát thôn phệ chi lực, Ma Hách cảm giác trên người hắn ma khí, đang không ngừng bị Lục Minh thôn phệ, nhường hắn ma khí càng thêm có chút đứt đoạn. Phong ấn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh lại thi triển phong ấn chi môn, 6 phiến phong ấn chi môn phát sáng, trấn áp ma thần, lần này, ma thần rốt cục khó có thể trong lúc nhất thời phá vỡ phong ấn chi môn, động tác cứng ngắc lại xuống tới. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bắt lấy cơ hội, trường thương hóa thành một đạo to lớn mũi thương, trùng điệp nện ở ma thần trên đầu, 13 đạo lực lượng, nháy mắt điệp ra bộc phát. Ma Hách gầm thét một tiếng, tôn kia ma thần đầu lâu trực tiếp nổ tung đến, tiếp theo, liền là thân thể nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảnh khắc ma thần toàn bộ đều nổ tung đến. Ma Hách thân thể đại chấn, trong miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lui, Ma Hách cắn răng một cái, thân thể bay ngược, hắn biết rõ, hắn hôm nay bại, không phải Lục Minh đối thủ, hiện tại, hắn muốn lao xuống chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đi không nổi, phong, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, ở Ma Hách phía trước, 6 phiến phong ấn chi môn xuất hiện, chặn lại Ma Hách đường đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Hách trong tay ma đao liên tục chạm ra, nhưng trong lúc nhất thời, lại không có phá vỡ phong ấn chi môn ngăn cản. Mà Lục Minh lúc này, cũng đã thu hồi trường thương, hắn một đầu trong lòng bàn tay, nâng một cái đại ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn phiên thiên ấn. Hiện tại, hỗn độn phiên thiên ấn, đã bị Lục Minh tu luyện tới cấp độ thứ 3 đỉnh phong, uy lực càng ngày càng mạnh, đồng thời, vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thi triển hỗn độn phiên thiên ấn thời điểm, không cần giống trước kia một dạng, lập tức bộc phát ra, bộc phát đến mạnh nhất, như thế tiêu hao chân nguyên, là kinh khủng. Hiện tại, hắn có thể khống chế thi triển hỗn độn phiên thiên ấn uy lực thông qua giảm tiểu hỗn độn phiên thiên ấn uy lực, từ đó đại đại tiết kiệm chân nguyên, hơn nữa khống chế trong tay, sẽ càng thêm tự nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng tỷ như hiện tại, Lục Minh trong tay nâng đại ấn, liền là hắn ngưng tụ ra hỗn độn phiên thiên ấn, ước chừng là toàn lực bộc phát 5 thành uy lực, nhưng nếu là Lục Minh toàn lực bộc phát, hắn căn bản không có khả năng nâng ở bàn tay, trưởng khống đến tình trạng như thế. gocchuyenaudio.com, mà 5 thành uy lực Lục Minh khống chế trong tay, liền muốn thuận tiện rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh vung tay lên, hỗn độn phiên thiên ấn, liền hướng Ma Hách đập tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn lực bộc phát 5 thành uy lực, lực công kích cũng là mạnh kinh khủng, vượt qua Lục Minh sử dụng xúc thế thập tam kích uy lực. Hỗn độn phiên thiên ấn, giống như là một tòa thái cổ thần sơn, hướng về Ma Hách đập tới, rộng lớn uy lực kia kinh người khí tức nhường Ma Hách sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Hách gào thét trở lại ngăn cản, ma đao không ngừng chạm ra, hy vọng có thể ngăn trở. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phân liệt ma đao chém ở hỗn độn phiên thiên ấn phía trên, không những không có phân liệt đi hỗn độn phiên thiên ấn, mà ma đao tự thân trực tiếp bị hỗn độn phiên thiên ấn đánh tan. Hỗn độn phiên thiên ấn, như bẻ cành khô tiếp tục hướng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Ma Hách lấy ma đao ngăn khuất trước người, trên người, một kiện hoàng giả linh binh cấp bậc khải giáp phù hiện phối hợp lĩnh vực ngăn khuất trước người. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn phiên thiên ấn, trùng điệp oanh kích mà xuống. Ma Hách thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể điên cuồng lui lại, sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thổ huyết, cầm đao hai tay, đang không ngừng run rẩy, thủ đoạn xương cốt, đều bị chấn đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỏ ra như thế giá thảm trọng, mới chặn lại hỗn độn phiên thiên ấn. Nhưng, phía trên phát ra ầm ầm nổ mạnh, lại một tòa hỗn độn phiên thiên ấn, oanh kích mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, ma hét gầm thét, dốc hết toàn lực, đem một thân lực lượng nghiền ép đến cực hạn, toàn lực phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, lần này, ma hét trực tiếp quỳ ở trên mặt đất trong miệng máu tươi cuồng phún, nhường hai cánh tay hắn, trực tiếp nổ tung đến, ma đao xa xa bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hắn thân thể, mặc dù có hoàng giả linh binh khải giáp thủ hộ cũng vô pháp ngăn cản toàn bộ lực lượng, đáng sợ lực lượng, đem ma hét trên người rất nhiều căn cốt cách đều nghiền nát ra. Nhưng là khiến ma hét tuyệt vọng là thiên không bên trong ầm ầm nổ mạnh tòa thứ ba hỗn độn phiên thiên ấn, hướng về hắn chấn áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, lần này, ma hét phát ra tuyệt vọng giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, hắn tuyệt đối ngăn cản không được liền là chết. Đi ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma hét giống to, hắn mi tâm, bay ra một tòa đen kịt tiểu tháp, rộng lớn khí tức tràn ngập mà ra. Thánh binh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tòa này tiểu tháp, là thánh binh. Ong, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh binh cực tốc biến lớn, cùng hỗn độn phiên thiên ấn trùng điệp đâm vào cùng một chỗ. Đen kịt tiểu tháp bị đánh bay ra ngoài, ma hét lần nữa thổ huyết, thân thể ở trên chiến đài quay cuồng, lưu lại đầy đất vết máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm trái quy tắc, hắn làm trái quy tắc thế mà sử dụng thánh binh. Sử dụng thánh binh, giết không tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long thần cốc đệ tử, nhao nhao giận hống. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long thần cốc hậu phương trong lầu các long thần cốc thánh cảnh trưởng lão đạp không mà ra, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Trên chiến đài giao chiến, tực tiện sử dụng thánh binh, giết không tha, giết. Thánh cảnh trưởng lão một trường vỗ ra, một đầu cự đại thủ trường ấn, hướng về ma hét ép đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi làm cái gì? Thiên Vũ Ma Tông hậu phương tòa kia trong lầu cắt xông ra một cái lão giả, bàn tay bổ ra, một đạo đao mang bảo trảm mà ra, đem long thần cốc thánh cảnh trưởng lão thủ trường ấn chém nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long thần cốc thánh cảnh trưởng lão, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Thiên Vũ Ma Tông thánh cảnh trưởng lão, nói. Vừa mới bắt đầu trước đó, liền đã tuyên bố, trên chiến đài, sử dụng thánh binh, giết không tha, ngươi muốn ngăn ta. Chấm, trưởng lão, cứu ta a! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma hét kinh khủng kêu to, Thiên Vũ Ma Tông thánh cảnh trưởng lão cho mày, nói. Tạm tha hắn lần này như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tha cho hắn, ngươi hỏi một chút những tông môn khác đạo hữu có đáp ứng hay không? Long thần cốc thánh cảnh trưởng lão cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù, những cái kia trong lầu cắt bước ra lần lượt từng bóng người, là 13 cái tông môn thánh cảnh trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu truyền vài vạn năm quy củ tuyệt không thể phá, tất nhiên trái với, giết. Sinh tử kiếm phái trưởng lão, đầu tiên mở miệng, sát cơ lạnh lẽo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, nếu như cả đám đều sử dụng thánh binh, vậy còn có cái gì giá trị? Chỗ nào có thể nhìn ra những cái này hậu bối đệ tử chiến lực mạnh yếu chẳng phải biến thành so với ai khác thánh binh bao nhiêu? Cho nên, nhất định phải giết, yêu bảo trưởng lão tiếp lấy mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tán thành, nhất định phải giết hắn nếu không sử dụng thánh binh cũng đã bị đánh chết. Ta đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những tông môn khác trưởng lão, lần lượt mở miệng, nhường ma hét mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ có Thiên Thần Tông, Dục Độc Tông trưởng lão không có mở miệng, sắc mặt có chút khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, ta không muốn chết, ma hét gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo ma quang, liền muốn hướng về nơi xa phóng đi. cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết, Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão, giống to một tiếng, đáng sợ sóng âm, hướng về ma hách phóng đi, mới vừa chạy đến giữa không trung ma hách thân thể trực tiếp nổ tung đến, liền thánh binh tiểu tháp, đều không có mảy may tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng run lên, đây chính là Thánh Cảnh trưởng lão chiến lực A, căn bản không có động thủ, chỉ là một tiếng hét lớn, liền đánh chết ma hách. Đánh giết ma hách sau, Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão đưa tay chộp một cái, đem ma hách tòa kia thánh binh tiểu tháp chộp trong tay, sau đó vung tay lên, thánh binh tiểu tháp hướng về Lục Minh bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.